Chương 12, do dự. Không trách Lâm Thị nghi ngờ. Thật sự là chị em dâu hai cái quan hệ không coi là tốt, mà trước mắt cái này sân cơ hồ cùng Thẩm Lao An nhân sân không chênh lệch nhiều, lúc này mới khởi nghi hoặc. Thẩm Thanh Lan không cẩn thận nghe đi, cười nói, tám thành không phải là vì ngại, là vì ta. Phải biết, tổ mẫu nhưng là đỉnh thích ta. Đây là thật. Thẩm Lao An nhân đối hai cháu trai tam cháu trai thái độ xa cách, đối với này cái cháu gái ngược lại là thích đến mức chặt. Người đứa nhỏ này. Lâm Thị điểm nhẹ mô nữ nhi chán, lại nghe lén ta nói chuyện. Nên chính là nguyên nhân này a, tuy rằng nói thì nói như thế, nhưng nàng trong lòng vẫn là tồn do dự. Như là mẹ chồng cùng chị em dâu cùng nàng quan hệ tốt một ít, phu quân lúc trước ngoài phái chức vị thời điểm, liền không về phần sợ nàng cùng hài tử chịu khổ vì, cho nên nhất định muốn mang theo các nàng theo tiền nhiệm đi. Thật sự là quan hệ không như thế nào, cho nên làm ra quyết định này. Nhiều năm như vậy không thấy, nói là quan hệ đột nhiên liền tốt lên, nàng như thế nào cũng không thể nào tin nổi. Lâm Thị thử nhường chính mình tin phục nữ nhi cái kia lý do thoái thác. Chính làm tính toán như vậy, nàng dương mắt vừa thấy, liền thấy Thẩm Thanh Lan chính do dự dự nhìn qua, dường như có lời gì khó mà nói ra miệng. Làm sao Lâm Thị biên phân phó bọn nha hoàn đem tùy xe mang đến nàng cùng nữ nhi quen dùng vật phẩm đã tốt, biên thuận miệng hỏi Thẩm Thanh Lan một câu. Thẩm Thanh Lan sợ chọc mẫu thân không vui, có chút trở dạ, thanh âm rất nhẹ nói, nương, ta muốn cho tổ mẫu làm điểm ăn đưa qua. A, vậy thì đi thôi. Lâm Thị không thế nào để ý nói, chỉ một cái nhị thước vuông hoàng hoa lê mộc dương nhỏ, cùng nha hoàn gấp giọng nói, điểm nhẹ như thả, trong đó là trọn vẹn thanh hoa từ trà cụ, cũng không thể ngã. Lâm Thị là thật sự không thèm để ý không nói đến Lao An nhân luôn luôn đau Lan tỷ nhi, liền chỉ riêng nói nàng lão nhân ra vừa rồi xử lý sự kiện kia thực hiện, Lâm Thị cũng đối Lao An nhân ấn tượng tốt lên không ít. Cũng không biết có phải là người hay không tuổi lớn khoan dung rất nhiều, hay hoặc là dị vãng thời điểm là bị đại tẩu xúi dục quá nhiều cho nên quan hệ khẩn trương. Nói tóm lại, Lâm Thị cho rằng giờ này, ngày này Lão An nhân so nhiều năm trước tốt ở chung nhiều. Bởi vậy không có nghĩ đi cản ngăn cản nữ nhi. Nhìn xem mẫu thân như vậy dáng vẻ, Thẩm Thanh Lan cảm thấy buông lỏng, hiểu được mẫu thân đây là thật không thèm để ý nàng đi cùng Lão An nhân thân cận, cười cùng Lâm Thị nói. Ta đi phòng bếp nhìn xem, nương ngươi trước bận điệu. Nói xong cũng ra phòng ở Lâm Thị còn tại nhìn chằm chằm nha hoàn, khoát tay ý bảo biết, cũng không nhiều quản. Thẩm Thanh Lan đi phòng bếp, đầu bếp nữ nhóm sôi nổi cho nàng thỉnh an. Nàng nói không cần đa lễ, tinh tế hỏi qua gần nhất Thẩm Lão An nhân dùng bữa tình hình. Thì như thích ăn cái gì, không thích ăn cái gì. Trong đó một cái đầu bếp nữ một câu đưa tới chú ý của nàng. Lão An nhân gần nhất không khẩu vị. Đầu bếp nữ nói, có lẽ là bởi vì này 2-3 tháng đứt quãng uống không ít dược nước quan hệ. Đây chính là không tư ẩm thực. Thẩm Thanh Lan xem xét xuống bếp trong phòng hiện hữu nguyên liệu nấu ăn, phát hiện có khoai tử cùng hạt ý dĩ, liền tự định giá cho Lão An nhân nấu chút hạt ý dĩ khoai tử cháo, điều trị tinh khí. Liên ở nhị phòng hai mẹ con đều bận việc mở ra thời điểm, đại phòng bên kia cũng không có nhàn rỗi. Khâu Thị vừa về tới trong phòng liền bắt đầu phát giận. Trong chốc lát nói nước trà quá nóng, phạt pha trà tiểu nha hoàn nửa tháng nguyệt lệ bạc. Trong chốc lát lại cảm thấy trong phòng không khí quá khó chịu, trực tiếp đối ở trong phòng hầu hạ đại nha hoàn dạy dỗ thời gian một nén nhang. Bất quá một trận ra y vo sau, sự tức giận của nàng tốt xấu là biến mất điểm, không có trước đó như vậy nồng đậm. Làm bọn nha hoàn nói, tam tiểu thư đến thời điểm, Khâu Thị thậm chí có thể nhếch miệng cười mặt. Không đi cùng con gái ruột so đo mới vừa rồi bị đâm một đao sự tình. Chi tỷ nhi đến A Khâu Thị nhìn xem nữ nhi vào phòng, ôn hòa nói, bên ngoài có lạnh hay không vừa rồi mở cửa sổ thời điểm ta nhìn phong rất lớn, ngươi ra cửa cũng không nhiều thêm kiện xiêm y gì vì sao mở cửa sổ, biết do lớn còn không phải bởi vì vừa mới nàng ghét bỏ không khí trong phòng không thoải mái, dạy bảo người không nói, còn thế nào cũng phải mở cửa sổ tại bên cửa sổ dạy bảo. Nghe lời này, đại nha hoàn không dám khóc, chỉ có thể nghẹn nước mắt cẩn thận hầu hạ. Thẩm Thanh Chi không có lưu ý đến Khâu Thị thần sắc biến hóa, gọi nha hoàn châm trà, nói đến chính mình ý đồ đến, nương, sau này ngươi đem người trong phủ phải xem lao. Nhìn một cái hôm nay kêu bà mụ làm đều là chuyện gì nhi. Nếu không phải nàng nói lung tung, tổ mẫu cũng không đến mức đối với chúng ta phát giận. Nói rõ ràng chính là trước Hà Bao bị làm hư sau Lào An nhân chất vấn một chuyện. Khâu thị sắc mặt lập tức đen nặng như mực, cúi đầu uống trà. Thẩm Thanh Chi vốn là tính tình gấp, nhìn mẫu thân không tiếp lời nói, gọn gàng dứt khoát nói, nương, Hà Bao chuyện ngươi sẽ không cứ định như vậy đi không đề cập tới Hà Bao còn tốt, nhắc tới, Khâu thị hỏa khí liền lên đây. Nhiều năm trước thời điểm, hai nhà còn chưa có phân ra, đại phòng cùng nhị phòng quan hệ vẫn không được tốt lắm. Nàng gần nhất còn có việc muốn xin nhờ Lâm thị hỗ trợ, nguyên tính toán góp cái này thời cơ đến dịu đi một chút quan hệ. Nay ngược lại hảo, bị Thẩm Thanh Chi như thế nhất quậy hợp, còn chưa kịp tìm Lâm thị hòa hảo đâu liền đã lại kết thủ. Khâu thị nhịn không được quát lớn hai câu, ai bảo ngươi lắm miệng tới nếu không phải che chở ngươi, ta làm sao đến mức cùng ngươi nhị thẩm kết thủ kết toán. Thẩm Thanh Chi rất ủy khuất. Nàng lúc ấy như vậy nói, cũng là vì duy trì mẫu thân. Hiện nay mẫu thân không chỉ không tạ nàng, lại còn mặt khác nàng. Từ nhỏ đến lớn, cha mẹ đều không có nói qua nàng vài câu lời nói nặng. Hiện tại bị như vậy đối đãi, Thẩm Thanh Chi căn bản cũng không tính toán cho Khâu thị sắc mặt tốt nhìn, trực tiếp dậm chân, lao ra phòng ở đi. Phùng mụ mụ thấy thế sốt ruột, hỏi Khâu thị, thái thái, nếu không nô tỳ cùng đi qua nhìn một chút. Khâu thị nghĩ đến chuyện lúc trước liền trong lòng chợt tràn ngập phiền muộn, cũng lời đi quản cái kia không biết trời cao đất rộng nữ nhi, mệt mỏi khoát tay, mà thôi, tùy nàng đi thôi. Lớn như vậy người, cũng không thể tổng để tùy sang bậy. Sau này gả cho người, ai thời thời khắc khắc chiều theo nàng. Phùng mụ mụ nghĩ đến lời này có đạo lý, liền không nhiều khuyên. Thẩm Thanh Chi vừa mới bắt đầu cùng không đi xa, chạy ra phòng ở sau đứng ở sân bên cạnh liền ngừng lại. Nhưng nàng đợi trái đợi phải, không trông mẫu thân chủ động cầu hòa tin tức, vì thế càng thêm tức giận, trực tiếp oán hận chạy ra sân. Mới ra viện môn, Thẩm Thanh Chi liền kém một chút cùng tiến đến cho Khâu thị thỉnh an thứ xuất nhị tiểu thư Thẩm Thanh Mộng đụng phải cái đầy cõi lòng. Thẩm Thanh Mộng vội vàng dừng lại, lại thuận thế phù một phen, Thẩm Thanh Chi mới vừa không có té ngã. Nguyên tưởng rằng cái này tính tình không nhỏ tam muội muội chẳng qua là chạy nóng nảy một ít mà thôi, đợi cho phù xong người nhìn cẩn thận, Thẩm Thanh Mộng mới vừa phát hiện Thẩm Thanh Chi trong ánh mắt lại để nước mắt. Làm sao tam muội muội? Thẩm Thanh Mộng nhỏ giọng hỏi. Ai khi dễ ngươi? Còn không phải ta nương. Thẩm Thanh Chi tức giận đến thẳng dậm chân, nàng thiên vị cái kia ngoại lai cũng không che chở ta, càng nghĩ càng ủy khuất, lại khóc ra thành tiếng. Thẩm Thanh Mộng nhìn gần trong gang tấc viện môn, tại cấp mẹ cả thỉnh an cùng an ủi Thẩm Thanh Chi ở giữa nhanh chóng hai lựa chọn chung do dự. Một lát sau, nàng sắn lên Thẩm Thanh Chi cánh tay, khẽ thở dài, hảo muội muội, đến, đi tỉ tỉ trong phòng ngồi một chút. Có chuyện gì, cùng tỉ tỉ nói.